Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, không có một câu nói dối lắc lư. Người liền thật không tiếc làm như thế, cũng muốn tại Ma Tô ra huyết mạch bên trong lưu lại ma thuật sư gen sao? Caria mặt không thay đổi nói ra, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút trào phúng. Cái này khiến Fenyuki không khỏi đối với cái này phết Zero bên trong một cái duy nhất, người bình thường, phải trọng một chút, ngươi là tại thì trách ta rồi. Lấy ngươi một thân một mình người thân phận, ngươi cho rằng là ai hại Ma Tô ra lưu lạc đến đây? Fenyuki hơi nhướng mày, lấy Ma Tô dô cần cái kia ngay cả lông mày đều không có gương mặt hỏi ngược lại. Caria, nếu như ngươi dứt khoát kế thừa gia nghiệp, kế thừa Ma Tô ra bí mật bất truyền, sự tình liền sẽ không bức thiết đến loại trình độ này. Vampire, đừng có lại đóng kịch. Ngươi chỉ là vì để cho mình trường sinh bất lão, cho nên mới muốn có được chén thánh đúng không? Caria thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng, thật giống như trước mắt chỉ là một bộ thi thể lạnh băng. Bất quá nghe được hắn, Fenyuki lại cười lạnh, trường sinh bất lão. Ngươi vì sao lại cảm thấy đạt được chén thánh liền có thể trường sinh bất lão đâu? Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không có trường sinh bất lão? Cái này còn phải hỏi sao? Nhìn ngươi gương mặt này chẳng phải sẽ biết. Dùng côn trùng phương pháp bình thường sống tạm mấy trăm năm lão gia hỏa. Ngươi muốn chính là thân thể khỏe mạnh a? Caria tiếp được thân cao chênh lệch, ở trên cao nhìn xuống dô cần nói. A, ngươi nói cái này a? Fenyuki nở nụ cười, khó nghe thanh âm chậm rãi biến thành dễ nghe. Còng xuống thân thể dần dần biến thành thẳng tắp, trụi lùi hiện ra làn da màu xám bắt đầu bong ra từng màng. Sau đó, một cái so Caria cao hơn một đầu thanh niên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này, không phải huyễn thuật, ngươi đến tột cùng là ai? Caria lui về sau hai bước, hắn hiểu rõ dô cần, chí ít hiểu rõ cái lão này là sẽ không vì đùa cợt mình mà để vốn là khó mà duy trì thân thể làm ra loại trạng thái này biến hóa. Hoặc là nói, cái kia già yếu thân thể, vốn là vì thích ứng không đứt chương đổi mà làm ra thỏa hiệp. Thật là... liền phụ thân của mình đều không nhận ra được sao? Ôn hòa nhưng lại tràn ngập tinh thần phấn chấn tiếng nói tại Caria bên tai quanh quẩn. Mặc dù không có cảm giác được nửa điểm ma lực, nhưng Caria lại phát hiện chính mình đối với Joker kháng cự giảm bớt. Cao áp chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cái này, không phải chướng nhãn pháp. Caria cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy trạng thái này dô cần, tựa hồ là muốn xem ra một chút kẽ hở. Đáng tiếc hắn thất bại, làm chi tiến hành cơ sở nhất huấn luyện gà mờ. Coi như thật là chướng nhãn pháp, hắn cũng nhìn không ra đến. Bất quá, năm nào khi còn bé, đúng là trong nhà thấy từng tới trưởng thành cái dạng này Ma Tô dô cần chân dung. Ta tất yếu tại loại sự tình này bên trên lừa ngươi sao? Không quá lớn thọ người, bộ dáng cũng hẳn là tiếp cận lão giả vốn có tư thái mà thôi. Nếu như ta bình thường dùng gương mặt này lộ diện lời nói, ngươi gọi ta phụ thân không cũng rất lúng túng sao? Fenki khoát tay áo, cười hì hì nói, nếu như ngươi nhìn kỹ trong tàng thư thất nào văn hiến, liền sẽ biết chén thánh chi chiến là tại gần 200 năm trước bắt đầu. Mà ta tại thời điểm này liền đã sống hơn 300 năm. Cho nên, ngươi đến tột cùng muốn ngốc tới trình độ nào mới có thể cảm thấy ta cần chén thánh để duy trì không già không chết? Chẳng lẽ không phải ngươi phát hiện chính mình duyên thọ phương pháp không thể sử dụng, cho nên định dùng chén thánh đến cầu nguyện sao? Caria sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là rất nhanh tại trong đầu đan ra chân tướng. Lại sai, mặc dù nói chén thánh là dùng đến cầu nguyện không sai, nhưng là ngươi biết vì cái gì có thể cầu nguyện sao? Hoặc là nói, Ngươi biết ta chính là chén thánh người chế tác một trong sao? Fenyuki vòng quanh Kariya bước chân đi thong thả. Thật giống như Tokiomi năm đó đối với Kirei làm như thế. Chỉ tiếc, lúc này mỗi người phối hợp hắn đứng tại đối diện cùng một chỗ truyền. Ngươi làm, chén thánh không phải nhận trang thánh nhân máu tươi cái ly sao? Kariya mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Fenyuki lại chỉ là buông buông tay nói. Cho nên nói người muốn nhiều đọc sách. Năm đó ngươi rõ ràng nghĩ như vậy làm ma thuật sư a. Kết quả tàng thư thất nhiều sách như vậy ngươi cũng không nhìn tới. Ngược lại đi chơi cái gì Chunibyo trò chơi. Được rồi, thay cái hỏi pháp đi. Ngươi biết ngự tam gia vì cái gì được xưng là ngự tam gia sao? Chẳng lẽ không phải ngươi cùng hai gia tộc khác tiên tổ phát hiện chén thánh? Cho nên mượn từ cái này thánh vật thành lập tên là chén thánh chiến tranh nghi thức. Từ đó mượn dùng chén thánh lực lượng sao? Kariya rất thẳng thắn nói ra chính mình lý giải. Vốn cho rằng Jokun sẽ dùng kỳ quái lý do phản bác hắn. Nhưng trẻ trung hóa Jokun lại ngoài ý liệu gật đầu nói. Nói như vậy cũng không sai. Chén thánh không phải cơ đốc giáo trong truyền thuyết thánh vật. Mà là Gaia thánh vật, tinh cầu thánh vật, đơn giản tới nói, chính là địa mạch linh lực tiết điểm vật như vậy, mặc dù cũng có thể nói lên được là hiếm thấy, nhưng là tại toàn bộ tinh cầu bên trên, cũng vượt qua 100 chỗ, ở nơi như thế này, cách mỗi thời gian nhất định, liền có thể tích lũy ra khổng lồ địa mạch ma lực. Nếu như mượn dùng phần này lực lượng, sự tình gì đều làm được a. Bất quá vậy cũng là nắm giữ vũ khí hạt nhân cái loại cảm giác này đồ vật thôi. Cho nên thực hiện nguyện vọng là nói dối. Mato Kariya bất chi bất giác bị Fenyuki mang lệch, hoặc là nói là hắn phát hiện chính mình dự định hướng Jokun nói lên thương lượng điều kiện tựa hồ cũng không bị đối phương quan tâm. Vốn là, nhưng bây giờ không phải. Fenyuki xoay người ngồi về cái kia có chút cứng rắn trên ghế. Thản nhiên nói, Mato ra ma thuật bản chất là hấp thu, thuộc tính là nước, am hiểu nhất, chính là cái gọi là pháp lệnh, chế ước, cái này ngươi hẳn là rõ ràng, mà chén thánh lệnh chú hệ thống, chính là do ta tự tay chế tạo. Trên thực tế, toàn bộ chiến tranh bản thân cũng là nghi thức một vòng. Mượn từ cái này khổng lồ pháp lệnh hệ thống cấu trúc nghi thức. Nếu như có thể đạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Đạt được cái kia khổng lồ địa mạch ma lực quyền sử dụng lời nói. Liền có thể dùng pháp lệnh ma thuật phát động một cái đủ để bao dung toàn bộ thế giới vĩ đại pháp. Lệnh A, cho nên nói, chính xác thuyết pháp là chén thánh chỉ có thể thực hiện ma tô ra. Không. Là chỉ có thể thực hiện Mato Jokun, cũng chính là nguyện vọng của ngươi. Thật đúng là giống như là ngươi biết làm ra tay chân đâu. Bất quá, ngự tam gia mặt khác hai nhà không có xem thấu ngươi trò xiếc sao? Có thể hợp tác với ngươi chế tác chén thánh người, không phải là cái gì tầm thường a? Kariya bỗng nhiên nở một nụ cười, không phải là bởi vì cao hứng, mà là bởi vì hắn ý thức được. Trước mắt người này, vẫn như cũ là Jokun, mặc dù bộ dáng là xong, nhưng là tính cách, vẫn là như vậy ác liệt, sao có thể nói là trò xiếc đâu. Fenyuki trợn nhìn Kariya một cái nói, sở dĩ cái này hợp tác có thể hoàn thành, là bởi vì ba nhà chúng ta mục đích vốn là vậy khác biệt a. Khác biệt, Kariya bỗng nhiên ý thức được. Chính mình đối với chén thánh chiến tranh nhận biết tựa hồ có chút sai lầm. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa Sakura đối mặt đồ vật. Khả năng cùng hắn trong ấn tượng có chỗ chênh lệch. Đúng vậy, khác biệt, Fenyuki gật gật đầu, chậm rãi giải thích nói. Ice Band đời đời kiếp kiếp tâm nguyện là tái hiện thứ ba pháp, không phải dựa vào ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn đạt thành. Mà là hoàn mỹ, thông qua khả khống nghi thức, tinh chuẩn bố cục mà hoàn thành. Vì điểm này, bọn hắn chế tạo dùng để tiếp thu vật chất hóa linh hồn. Cũng chính là anh linh hình chiếu tiểu chén thánh, cùng đem địa mạch ma lực tụ lại đại chén thánh. Nếu như Iceman hoàn thành chén thánh chi chiến, như vậy những thứ này ma lực liền sẽ câu thông tiểu chén thánh cùng đại chén thánh, đạt thành linh hồn vật chất hóa, thậm chí giao phó người nhân tạo lấy sinh mệnh. Đây chính là Iceman muốn. Cái kia Tosaka ra đâu? Tosaka ra muốn cái gì? Kariya không dằn nổi truy vấn. Hắn muốn minh bạch, Tokyo ghi tên kia không tiếc hy sinh Aoi hạnh phúc yêu cầu đạt thành mục đích. Đến tột cùng là cái gì? Tosaka vĩnh viễn người cái kia nhà giàu mới nổi. Muốn đương nhiên là tiếp xúc căn nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.